Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, Trường sinh cổ tuyền. Chương 1066, Trường sinh cổ tuyền. Đám người đáp ứng mở ra Khôn Vương Điện, người người đều cưỡng chế kích động trong lòng. Giáo chủ trong đại điện, đến cùng cất giấu cái gì? Những năm gần đây, giáo chủ rất ít rời đi đại điện, một mực tại Khôn Vương Điện tiềm tu, nhiều lần Khôn Vương Điện đều bộc phát ra kịch liệt động tĩnh. Đám người dù là có người đi qua Khôn Vương Điện, cũng chỉ là bên ngoài điện, nhìn thoáng qua, hiện tại, có cơ hội đi Khôn Vương Điện, ai không kích động, mở ra đại điện, còn cần chuẩn bị một phen. Đám người quyết định, ngày mai mở ra. Trên thực tế, cũng là cho đại gia một chút thời gian, đi đạt thành một chút hiệp nghị. Có người nghĩ lôi kéo mấy vị chân thần, có người nghĩ âm thầm cùng đế cấp đạt thành ước định. Những này chân thần sống nhiều năm như vậy, tâm tư cong cong quấn quấn, cũng không dễ dàng như vậy liền lựa chọn đứng đội. Đây hết thảy, Phương Bình không tâm tư quản, Địa Phi đi thương lượng với Địa Kỳ chuyện. Mà Phương Bình lại là cười nhẹ nhàng cùng Địa Hình cùng đi tới. Địa Hình sắc mặt không được tốt lắm nhìn. Vân Sinh giờ phút này tới tìm hắn. Trong lòng của hắn nắm chắc, gia hỏa này muốn làm cái gì? Địa Hình chân quân cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng phủ đệ của mình bay đi. Mà Phương Bình cũng sợ bị những người khác lấy được chỗ tốt, yên lặng đi theo. Nhìn xem hai người rời đi, những người khác nhìn lướt qua, không nói gì thêm. Địa Hình thực lực yếu nhất, Vân Sinh cũng vừa tấn cấp, hai người nói chuyện gì, bọn hắn không quá quan tâm. Phong Vân đạo nhân cũng là nhìn nhiều một chút, Địa Hình cùng Vân Sinh khi nào quan hệ tốt như vậy. Bất quá hắn còn có việc muốn làm, cũng không quản thêm. Địa Hình phủ đệ, trong đại điện, Địa Hình chân quân vừa rơi xuống đất, liền có người muốn tiến lên phục thị. Địa Hình chân quân phất tay đuổi người, trực tiếp ngồi lên chủ vị. Phương Bình cười cười, ở bên Phương ngồi xuống. Hai người cùng trầm mặc một trận, Địa Hình hừ nhẹ một tiếng, tinh thần lực phát ra, bày ra phòng ngự, lúc này mới lạnh lùng nói. Vân Sinh, ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép. Địa Hình đại nhân hiểu lầm. Phương Bình khẽ cười nói, đại nhân trước đó tại Trường Sinh suối thu không ít cổ tuyền. Vân Sinh còn chưa kịp chúc mừng đại nhân, nay đến đặc biệt vì đại nhân chúc mừng. Địa Hình sắc mặt lạnh lùng. Phương Bình gặp hắn không nói, tiếu dung thu lại, bình tĩnh nói, Trường Sinh suối năm đó còn có một số cổ tuyền hiện thế, bây giờ đã ngàn năm không từng có cổ tuyền xuất hiện. Trường sinh cổ tuyền, công hiệu phi phàm, thêm thọ nguyên, rèn kim thân, sạch linh thức, như thế bảo vật, Vân Sinh chưa hề được chứng kiến. Đại nhân, khó được có cổ tuyền hiện thế, Vân Sinh muốn nhìn qua. Địa Hình sắc mặt khó coi, hắn tọa trấn Trường Sinh suối hơn ngàn năm, cũng là Trường Sinh suối đã không còn cổ tuyền hiện thế, mới có hắn người yếu này đi trấn giữ cơ hội. Đặt tại trước kia, kia là đế cấp đang tọa trấn, thậm chí năm đó là tam đại hộ giáo bên trong một người đang tọa trấn. Cái này ngàn năm qua cũng là đúng dịp, vừa vặn gần đây mới bạo phát cổ tuyền, hắn phong tỏa tin tức, âm thầm đánh cáp, nào biết được coi như vậy vẫn là bị người đụng phải, vận khí cũng coi như không may đến nhà. Giờ phút này, Vân Sinh đi theo tới cửa, hắn há có thể không biết hắn ý tứ. Nhắm mắt trầm mặc một lát, Địa Hình mở mắt nói, Trường Sinh suối, lớn nhất công hiệu chính là gia tăng thọ nguyên. Chân thần phục dụng một giọt, tăng trăm năm thọ nguyên. Vân Sinh, ngươi còn trẻ, cha ngươi Địa Phi cũng không tới thọ nguyên hao hết thời điểm, mà lão phu năm đó thụ thương không nhẹ, kim thân khô cạn, bản nguyên khô kiệt, đại nạn sắp đến. Lần này, lão phu gian nan bắt giữ một giọt trường sinh suối. Ngươi nếu là cần bảo vật, lão phu hết sức thỏa mãn ngươi. Ngoặc kép, cường giả, dựa theo thực lực khác biệt, sống thời gian khác biệt. Kim thân rèn đúc, sống ngàn năm vấn đề không lớn. Đến tuyệt đỉnh, bản nguyên thuế biến, trên lý luận vậy cũng là vạn năm thọ nguyên. Đến đế cấp, đến thánh nhân, thực lực càng mạnh, sống thời gian càng dài. Nhưng là đây đều là trên lý luận cực hạn. Người ngày mai bị người giết, vậy cũng chỉ có thể sống đến ngày mai. Thụ thương, bất diệt hao mòn hữu hình to lớn. Kim thân bị người đánh vỡ lại đúc kim thân. Tinh thần lực bị thương. Những này đều sẽ tiêu hao tuổi thọ của con người. Sinh mệnh lực bắt nguồn từ sinh mệnh chi môn. Người thụ thương, giao đấu, những này đều sẽ có tiêu hao. Chân thần thuần túy bế quan vạn năm, vậy khẳng định có thể sống đến vạn tuế. Điểm ấy thực sự có người làm như vậy qua. Có thể không ngừng chiến đấu, không ngừng thụ thương, trừ phi ngươi có bảo vật không ngừng đi sửa bổ, đi bổ sung những này tiêu hao. Bằng không muốn sống đến trên lý luận cực hạn là cực kỳ khó khăn. Địa hình biết, Vân Sinh, ý đồ đến. Giờ phút này cũng là cực kỳ thành khẩn. Hắn có thể cho Vân Sinh khác bảo vật, có thể hắn cần trường sinh cổ tuyền. Phương Bình lại là cười như không cười nhìn xem hắn, thản nhiên nói: đại nhân, một giọt, ngoặc kép, không sai. Địa hình mặt không đổi sắc, nói khẽ: trường sinh cổ tuyền rất khó xuất hiện, xuất hiện một giọt đã là ngoài ý muốn. Ngàn năm trước cũng là có thể bắt giữ một chút, đều bị mấy vị hộ giáo cùng hộ pháp đại nhân lấy đi. Chúng ta thần chủ nghĩ thu hoạch một giọt, không phải đại công không thưởng. Năm đó thần đình thậm chí có nhiệm vụ đi nhân gian trấn thủ trăm năm mới có thể thu hoạch được một giọt trường sinh cổ tuyền. Vân Sinh, ngươi làm biết được nhân gian nguy hiểm, những năm kia trấn thiên vương ở nhân gian, đế cấp đều có nguy cơ vẫn lạc, lúc này mới có thể đạt được một giọt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không hứng thú nghe những này, lần nữa cười nói: đại nhân, nếu là thật sự chỉ có một giọt, đương nhiên là đại nhân ngươi. Thế nhưng là, lần này trường sinh suối bộc phát, đại nhân thật chỉ bắt được một giọt. Ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ: đại nhân bắt giữ trường sinh cổ tuyền thời điểm, không khéo, Vân Sinh ngay tại bên ngoài. Khi đó, thế nhưng là cảm ứng được nhiều phần nồng đậm sinh mệnh khí tức, chỉ sợ không ít hơn 10 đạo. Chấm ngoặc kép, địa hình mặt đều lục rồi. 10 đạo, người thực có can đảm nói. Hắn thật không có cầm tới nhiều như vậy. Trước trước sau sau, vận khí không tệ, bắt giữ 4 tích trường sinh cổ tuyền. Hiện tại thế mà đều thành 10 đạo. Hít sâu một hơi, địa hình trầm giọng nói: một giọt, đây cũng là lão phu cực hạn. Hiền chất, lão phu dù sao trấn thủ trường sinh suối ngàn năm. Trước đó hiền chất nói ra tay với địa mãn, lão phu cũng là không chút do dự. Bây giờ, lão phu thọ nguyên khô kiệt, chẳng lẽ hiền chất không nên ép lão phu ở đây bước? Ngoặc kép, hai giọt, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói: cha ta cần một giọt. Vân Sinh cũng nghĩ thử một chút trường sinh suối công hiệu. Tất nhiên cổ tuyền bộc phát, đại nhân chưa hẳn không thể lại đi bắt giữ một chút. Vân Sinh cam đoan, việc này sẽ không tiết lộ ra ngoài. Khi đó, đại nhân còn có cơ hội. Chỉ khi nào việc này tiết lộ ra ngoài, trường sinh suối tất nhiên sẽ bị hai vị đế tôn lấy đi. Đại nhân cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, địa hình trầm ngâm một lát, trong mắt hung quang lấp lóe, rất nhanh lại thu liễm. Hắn thực lực không tính cường đại, cùng Vất Sinh thật muốn bộc phát chiến đấu, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Lại thêm địa phi cùng hiện tại thế cục hỗn loạn, nghĩ đến cái này, địa hình trên mặt tươi cười, chậm rãi nói: tốt, hiền chất quả nhiên lợi hại, khó trách có thể trở thành 2000 năm đến vị thứ nhất chứng đạo chân thần thiên kiêu. Ngoặc kép, đúng vậy, 2000 năm, tà giáo trọn vẹn 2000 năm không nhân chứng đạo chân thần. Phương Bình Kỳ thật vẫn là có chút ngoài ý muốn, tà giáo cường giả không ít, làm sao 2000 năm đều không ai trở thành tuyệt đỉnh? 2000 năm trước vẫn phải có, mà lại không ít, 72 thần chủ, kỳ thật có ít người không phải đời thứ nhất thần chủ. Náo động thời kỳ, chết không ít thần chủ, về sau thần chủ một phần là bổ sung đi lên. Có thể từ khi 2000 năm trước, Nam Bắc Đại Chiến kết thúc, tà giáo liền không có nhân chứng đạo chân thần. Phương Bình âm thầm sinh nghi, không phải là Khôn Vương làm chuyện tốt à? Thật đúng là khó nói. Hắn cũng lười quản những này, giờ phút này nhìn chằm chằm địa hình, chờ đợi hắn xuất ra trường sinh cổ tuyền. Hắn thật đúng là thật cảm thấy hứng thú. Cái này cổ tuyền, đến cùng dạng gì? Địa hình không nói chuyện, mà là lần nữa bày ra từng đạo bình chướng, thẳng đến cảm giác không ai có thể dò xét đến, lúc này mới mở ra tam tiêu chi môn. Đúng vậy, tam tiêu chi môn, trong đó sinh mệnh chi môn. Cổ tuyền tồn tại sinh mệnh chi môn bên trong, mới là lựa chọn tốt nhất. Khi hắn mở ra sinh mệnh chi môn một khắc, Phương Bình có chút sợ ngây người. Một giọt, cổ tuyền, các ngươi đem cái này gọi một giọt. Giờ phút này, tính mạng của hắn cánh cửa bên trong, hai cái mập phì béo búp bê bay ra. Vừa ra tới, hai cái béo búp bê như là chân nhân, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cấp tốc trốn chạy, thực lực thế mà không kém. Khó trách địa hình nói muốn bắt giữ. Nguyên bản Phương Bình còn kỳ quái, ngươi một cái tuyệt đỉnh, vớt mấy giọt nước suối còn không dễ dàng. Hiện tại hắn đã hiểu. A, nha nha, ngoặc kép. A, nha nha, ngoặc kép. Hai cái béo búp bê tốc độ không chậm, cho Phương Bình cảm giác tối thiểu có bát phẩm cảnh tốc độ, trên thân sinh mệnh khí tức nồng đậm vô cùng. Giờ phút này vội vàng muốn chạy trốn, đạp tiểu bàn chân liền muốn ra bên ngoài bay. Có thể vừa bay lên, bịch một tiếng bị gảy trở về. Địa hình chân quân bày ra cấm chế, kỳ thật bọn chúng có thể phá vỡ. Địa hình chân quân đại thủ nhô ra, trong nháy mắt nắm lấy cái này hai búp bê, có chút không bỏ cùng tiếc nuối. Những này cổ tuyền tại ngoại giới còn tốt, tại trường sinh suối bên trong, cùng nước suối hòa làm một thể, tốc độ bay cực nhanh. Lão phu cũng là hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể bắt được. A, nha nha, chấm ngoặc kép. Hai cái như thủy tinh béo búp bê tại hắn đại thủ bên trong giãy giụa. Phương Bình nhìn xem, có chút ngoài ý muốn nói, đại nhân, cổ tuyền thành yêu. Ngoặc kép, không tình yêu. Địa hình nghĩ nghĩ mới nói, trường sinh cổ tuyền, bởi vì sinh mệnh lực nồng đậm, linh khí 10 phần, qua nhiều năm như thế, những này cổ tuyền nước ra đời đơn giản một chút linh trí, cũng liền cùng trung thấp phẩm yêu thực tương đương. Yêu thực tại cao phẩm phía dưới, cơ hồ là không có chút nào trí tuệ, cũng là có một ít bản năng đi hấp thu năng lượng, đi cường hóa chính mình, thẳng đến cao phẩm cảnh, yêu thực mới có thể sinh ra một chút trí tuệ. Điểm ấy so với yêu thú phải kém một điểm. Yêu thú đến trung phẩm cảnh, mặc dù cũng có chút thần trí không rõ, nhưng vẫn là có e ngại, có tham lam, có phẫn nộ, loại tâm tình này yêu thực là không có. Phương Bình hiểu rõ, vẫn còn có chút rung động. Cái này nước suối thế mà thành tinh, cái này cũng biến tướng nói rõ năm đó trường sinh suối đến cùng khủng bố đến mức nào, sinh mệnh lực chỉ sợ nồng đậm đến dọa người tình trạng. Phương Bình nhìn về phía địa hình không bỏ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, cầm giữ hai cái béo búp bê, hướng Phương Bình bên này quăng ra. Phương Bình đưa tay tiếp nhận, Hai cái béo mặt em bé bên trên lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết là bản năng phản ứng hay là thật biết một vài thứ. Có ý tứ, ngoặc kép, Phương Bình nhéo nhéo trong tay béo búp bê, co giãn 10 phần, tiếp lấy không khỏi khẽ cười nói. Dài cũng là rất có thú. Cái này nhưng như thế nào đi ăn? Chấm ngoặc kép, a, nha nha, ngoặc kép, hai con béo búp bê lần nữa hoảng sợ kêu lên. Phương Bình cười một tiếng, nghĩ nghĩ hỏi, đại nhân trường sinh suối, hiện tại không dùng sao? Ngoặc kép, địa hình sắc mặt biến hóa, có ý tứ gì, còn để mắt tới chính mình còn lại đúng không? Lão phu tự có tính toán. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, ta hiểu rõ, phục dụng loại này sinh mệnh lực cực mạnh bảo vật, địa hình khẳng định sẽ có một chút biến hóa, tỉ như trẻ hơn một chút, sinh mệnh lực cường đại một chút, không còn cùng hiện tại đồng dạng dần dần già đi. Nhưng bây giờ hai vị đế cấp còn ở đây, vị này đại khái cũng còn muốn tiếp tục tại trường sinh suối bên kia thử một chút, nhìn xem có thể hay không bắt giữ một chút. Cái này nếu như bị người xem thấu, trường sinh suối chỉ sợ cũng không có hắn phần. Phương Bình trong lòng dâng lên một chút suy nghĩ, cái này xử lý hắn, còn lại trường sinh suối có thể từ hắn sinh mệnh chi môn bên trong tuôn ra tới sao? Địa hình không lý do địa, trong lòng có chút bất an, nhìn thoáng qua Phương Bình, gặp hắn nhìn chằm chằm trong tay béo búp bê, địa hình nhẹ nhàng thổ tức, không có mở miệng, mà Phương Bình, giờ phút này lại là cùng Thiên Mộc trao đổi. Cái này hai búp bê, thật là nước suối, ngoặc kép, lão hủ cũng không nghĩ tới, trường sinh suối sẽ có biến hóa như thế. Bây giờ nghĩ lại, trường sinh suối nhiều năm chưa từng bộc phát, chỉ sợ cùng những này thành tinh tiểu gia hỏa có quan hệ. Bọn chúng hấp thu trường sinh suối sinh mệnh chi lực, cái khác nước suối đều biến thành phổ thông nước suối, mà bọn chúng lại là thành tinh quái. Cái này so năm đó nước suối hiệu quả chỉ sợ muốn càng tốt hơn. Ngoặc kép, Thiên Mộc đều có chút kinh ngạc. Năm đó trường sinh suối cũng không phải dạng này. Đương nhiên, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cũng bình thường, nó Thiên Mộc đều có linh trí, tu luyện thành yêu, những này nước suối, ở vào sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm hoàn cảnh bên trong. Phải biết, sinh mệnh lực vốn là dễ dàng nhất sinh ra linh trí địa phương. Yêu thực một mực ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa, cũng cùng cái này có quan hệ. Trường sinh suối nước, thành tinh quái, cũng là có thể lý giải. Thiên Mộc sợ hãi thán phục, cũng có chút hâm mộ nói. Vật nhỏ này, một giọt hiệu quả chỉ sợ không so chân thần thậm chí đế cấp linh thức thủy tinh hiệu quả kém. Còn có thể gia tăng thọ nguyên, cường hóa kim thân, tinh khiết linh thức, đích thật là khó gặp chí bảo. Phương Bình thở dài. Là cái béo búp bê à, ngược lại không tốt ngoạm ăn, ngươi nói ta có phải hay không quá thiện lương? Ngoạc kép, Thiên Mộc im lặng, ngươi thiện lương, không nhìn ra. Phương Bình mặt không đổi sắc, tiếp tục nói, có chút ý tứ, cũng là chưa hẳn nhất định phải làm thịt bọn chúng. Ăn bọn chúng, thật ăn, ta cái này sinh mệnh khí tức quá mức nồng đậm, không phải chuyện tốt. Mộc lão, ngươi nói ta đem não hạch đặt ở sinh mệnh chi môn bên trong, đem cái này hai mập mạp nhốt vào, thay ta quẩn dưỡng não hạch như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc kỳ thật đã sớm đang suy đoán, đến cùng ai não hạch vỡ vụn, trong lòng đại khái cũng có chút phán đoán, cái gọi là bằng hữu hệ liệt, bình thường đều là chỉ chính mình. Quả nhiên, hiện tại vị này nhân vương thoải mái thừa nhận, Thiên Mộc mặc dù nắm chắc, vẫn còn có chút rung động. Hắn não hạch vỡ vụn rồi, vỡ vụn còn có thể cường đại như thế. Người này làm được bằng cách nào? Vẫn là nói, vị này nhân vương so tưởng tượng càng cường đại, nguyên bản có đế cấp thậm chí thực lực mạnh hơn. Hiện tại thương thế nguyên nhân, để hắn chỉ có thể thể hiện ra chân thần thực lực. Nó suy nghĩ nhiều, Phương Bình lại là lười nói cái gì. Vừa mới cái này hai mập mạp từ địa hình sinh mệnh chi môn bên trong ra. Phương Bình liền có chút dự định, có ăn hay không, hắn kỳ thật không quan trọng. Đừng nói không phải thật sự sinh mệnh, coi như thật là, vì chữa thương, hắn cũng sẽ không chùn tay. Nhưng bây giờ, có lẽ có biện pháp tốt hơn. Phương Bình tiếp tục nói, Mộc lão, ngươi nói ta nếu là dùng sinh mệnh tinh hoa hoặc là bất diệt vật chất nuôi nấng cái này hai tiểu gia hỏa, có phải hay không có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì ta cung cấp một chút cần sinh mệnh lực. Đi sửa bổ não hạch, ngoặc kép, sinh mệnh tinh hoa cùng bất diệt vật chất, kỳ thật cũng có thể tu bổ não hạch, mà dù sao chuyên nghiệp không đúng miệng, tu bổ ngồi dậy, tốc độ kia gọi một cái đáng sợ, mà lại bất diệt vật chất rèn luyện, còn dễ dàng dẫn đến não hạch tăng lên vỡ vụn tốc độ. Mà cái này trường sinh suối, cho Phương Bình cảm giác, đàn sinh sinh mệnh lực muốn thuần túy nhiều, muốn nhu hòa hơn nhiều. Có thể thử một chút, bất quá, chấm ngoặc kép, Thiên Mộc suy nghĩ một chút nói, muốn thông qua bọn chúng chuyển đổi thành trường sinh suối, chỉ sợ tiêu hao không nhỏ. Tiêu hao không quan trọng, có thể hữu dụng là được. Ngoặc kép, Phương Bình nói, trong tay búp bê biến mất, trực tiếp bị hắn thu nhập sinh mệnh chi môn bên trong. Não hạch xen vào hư thực ở giữa. Phương Bình cũng không quan tâm địa hình ngay tại cái này. Đem não hạch chuyển đến sinh mệnh chi môn bên trong. Giờ phút này, Phương Bình sinh mệnh chi môn bên trong. Hắc ám không gian bên trong. Một viên như thủy tinh não hạch lơ lửng tại không. Như là đốt nứt pha lê cầu. Nhìn càng thêm mỹ lệ. Đáng tiếc Phương Bình không có thưởng thức mỹ lệ ý tứ. Não hạch đều phân thành dạng này. Còn muốn cái gì tốt nhìn? Sinh mệnh chi môn là không cách nào làm cho vật sống tiến vào. Nhưng bây giờ, hai cái tiểu bàn búp bê lại là tại hắc ám không gian bên trong bồng bềnh vẫy vùng. Phương Bình cũng không cho chúng nó chạy loạn cơ hội. Tại sinh mệnh chi môn bên trong mở ra một cái nhỏ phong bế không gian. Đem hai cái béo búp bê cùng não hạch vứt xuống cùng một chỗ. Giờ phút này, não hạch tiếp xúc hai cái béo búp bê, liền có phản ứng, trong đó một cái khe, có chút khép lại xu thế. Phương Bình thấy thế vui mừng, thật là có dùng. Phương Bình nhìn ngay lập tức một chút chính mình số liệu. Có chút ngưng lông mày, tài phú giá trị không thay đổi, hai búp bê không đáng tiền. Vẫn là nói, gặp nguy hiểm, tài phú 400 ức điểm, khí huyết 525.100 tạp, 525.100 tạp, tinh thần 10.999 hách, 10.999 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 65 năm mét, tăng 65,5%, ngang 3.100 mét, tăng phúc 31%, chiến pháp, trảm thần đao pháp. Cộng 7%, phá không kiếm quyết, cộng 3%, bảo huyết cuồng đao, cộng 1%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát. 854.860 tạp, 1.068.580 tạp. Phương Bình chăm chú nhìn một hồi, tiếp lấy ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái. Tinh thần lực của hắn kia một cột, số liệu bắt đầu ở ba động. Ý vị này tinh thần lực muốn tấn cấp, tiểu nhân tấn cấp, muốn tới 11.000 hách. Có thể Phương Bình lại là biết. Tinh thần lực mặc dù chỉ là biên độ nhỏ tăng trưởng, lại đại biểu hắn não hạch đủ để tiếp nhận dạng này tấn cấp. Mà lại tinh thần lực cường đại về sau, hắn bản nguyên đạo độ rộng sẽ xuất hiện nhất định tăng phúc. Chờ đến ngày mai, sức chiến đấu của ta có lẽ cùng hôm nay liền hoàn toàn khác biệt. Ngoặc kép, Phương Bình có chút chờ mong. Não hạch phía trên, hai cái tiểu hoa nhi xuất hiện. Kia vết nứt tu bổ tốc độ không chậm. Xem ra, có hy vọng một ngày tu bổ một vết nứt. Vẫn là quá chậm, quá ít. Nếu tới cái mấy trăm béo búp bê, có lẽ một ngày có thể tu bổ hơn 10 đầu. Tiếp tục như thế, chính mình còn cần đến đi tìm bảo vật tu bổ chính mình não hạch sao? Ngoặc kép, hắn hôm nay, não hạch phía trên, vết nứt còn có 350 đầu. Phương Bình cũng không biết đến sử dụng nhiều ít bảo vật mới có thể tu bổ lại. Có thể những bảo vật khác, phần lớn đều là duy nhất một lần. Cái này của Tuyền cũng không tệ. Chính mình nếu là lại đoạt địa hình kia hai giọt, một ngày liền có thể tu bổ hai đầu. Quay đầu chính mình lại nuôi nấng một chút béo búp bê thử một chút. Nói không chừng hiệu quả càng tốt hơn. Phương Bình âm thầm thử nghiệm cho hai cái tiểu bàn búp bê thâu nhập một điểm bất diệt vật chất. Kết quả để hắn không hài lòng lắm. Hai búp bê giống như không thích. Cho phun ra, Phương Bình gặp sinh mệnh chi môn bên trong. Hai búp bê một mặt ghét bỏ, ăn nôn biểu lộ, lập tức im lặng, còn ghét bỏ đi rồi. Bất quá xem ra, giống như không dễ dàng như vậy bị dày vò chết. Phương Bình nghĩ nghĩ, bắt đầu lung tung đưa vào khí huyết, hai búp bê cũng tại nôn, đưa vào tinh thần lực. Đừng nói, ăn một điểm, Phương Bình đại hỉ, đón lấy, Phương Bình lại thâu nhập một điểm bản nguyên khí. Lần này tốt, cái này hai búp bê thế mà ăn say sưa ngon lành. Thú vị, thần lực và bản nguyên khí, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngay từ đầu cảm thấy, cái này hai cùng sinh mệnh lực có quan hệ, hẳn là thích ăn khí huyết mới đúng, hiện tại lại là thần lực và bản nguyên khí, chẳng lẽ là bởi vì hai loại lực lượng càng hư ảo một chút? Vẫn là nói, bọn chúng muốn tiến hóa thành chân chính yêu, cần những vật này, mà khi hắn truyền một chút bản nguyên khí, hai cái béo búp bê trên thân toát ra sinh mệnh khí tức càng thêm nồng nặc. Não hạch bên trên vết rách cũng bắt đầu dần dần gia tốc khép lại. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhanh, hắn cảm giác chính mình rất nhanh liền có thể tu bổ xong một vết nứt. Tinh thần lực chỉ sợ có thể tăng lên tới 11.000 hách. Đêm nay tìm chút thời giờ, tốn chút bản nguyên khí, bắt đầu mở rộng bản nguyên đạo. Ngoặc kép, Phương Bình có tính toán, cũng không cùng địa hình lại nhiều trò chuyện cái gì. Rất mau ra địa hình phủ đệ, trực tiếp bay vào địa phi phủ đệ. Tìm cái mật thất bắt đầu bế quan. Trời tối, Phương Bình tiến vào tà giáo ngày đầu tiên, đang động loạn bên trong kết thúc. Hắn đang bế quan, địa phi coi là nhi tử tại vững chắc cảnh giới, cũng không có đi quấy rầy. Cái này một đêm, phá lệ dài dằng dặc. Phương Bình bế quan địa, bình tĩnh không lay động. Trên thực tế, Phương Bình cái này một đêm lại là hao phí đại lượng bản nguyên khí. Để những bóng mờ kia tăng giờ làm việc đi mở rộng bản nguyên đạo. Mà Phương Bình cũng bề bộn nhiều việc. Một phương diện muốn mở rộng, một phương diện cũng muốn đi lâu một chút. Còn phải nuôi nấng hai cái béo búp bê, để bọn chúng gia tốc tu bổ não hạch. Trời đã sáng, tiên nguyên biến ảo thành thái dương. Cũng tại chiếu rọi tiểu thế giới này, tam giới vốn là bị tiên nguyên bao trùm, thiên giới cũng là tam giới một bộ phận, tiên nguyên vẫn như cũ chiếu rọi nơi đây, duy chỉ có đã bỏ sót nhân gian, ngắn ngủi một đêm thời gian mà thôi. Ngày thứ hai, Phương Bình đi ra bế quan một khắc này, lại là mắt bốc tinh quang, cùng hôm qua chênh lệch rất lớn, rất nhanh. Phương Bình thu liễm hết thảy, cái này khiến trở ở ngoài mật thất Vân Hạc, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Phương Bình không tâm tư để ý tới hắn, cái này một đêm, chính mình thu hoạch không nhỏ. não hạch tại hắn không ngừng nuôi nấng hai búp bê tình huống dưới. Thế mà tu bổ hai đạo vết rách, sao mong muốn nhanh hơn nhiều. Tinh thần lực, tối hôm qua chính thức tấn cấp đến 11.000 hách. Giờ khắc này, Phương Bình thực lực xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Tài phú, 399 ước điểm. Khí huyết, 526.000 tạp. 526.000 tạp. Tinh thần, 11.099 hách. 11.099 hách có thể cắt chém. Bản nguyên, dọc 660 mét, tăng 66%, ngang 3.300 mét, tăng phúc 33%, chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 7%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 100 vạn điểm thứ, lực lượng trưởng khống, 80%, cực hạn bộc phát, 866.700 tạp, 1.083.560 tạp. Ngắn ngủi một đêm thời gian, Phương Bình bộc phát cực hạn khí huyết, tăng hơn 1 vạn tạp. Đối với hiện tại Phương Bình, hơn 1 vạn tạp nhìn không tính là gì. Có thể đây chỉ là một đêm mà thôi. Nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy, hắn rất nhanh liền có thể vượt qua đế cấp. Phương Bình khẽ nhả một hơi, nên đi Khôn Vương Điện. Tà giáo chỗ tốt, chính mình cũng muốn thu đi. Thu chỗ tốt, xử lý địch nhân, não hạch tu bổ, lần này tới tà giáo, thật không uổng công. Phương Bình càng thêm cảm thấy, chính mình đến đúng, đây chính là chân chính bảo địa. Ngộ đạo nhai cũng còn không có đi đâu, có lẽ còn có chỗ tốt, chính mình cũng đừng hiện tại bại lộ thân phận. Hết chương.